Tuy nhiên quy định là trong trận đấu bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Có thể Tào Quang hay vẫn là nhịn không được tranh thủ thời gian ném ra một cái truyền mơ phù. Nhìn xem từ trong nhận trong nội đường bay ra đến màu vàng lưu quang. Lâm Thiên Ngộ không khỏi âm thầm kêu khổ. Biết rõ Tào Quang vì thế tử cầu tình đã đến. Có thể hắn cũng không có biện pháp. Bề ngoài giống như cuộc tỷ thí này, hắn đã thành người ngoài cuộc. Tiếp nhận truyền âm phù là Tào Quang một câu, mau lui ra thạch lỗi, kẻ này ta có trọng dụng. Lâm Thiên Ngộ lắc đầu bất đắc dĩ, thầm nghĩ chỉ có ăn ngay nói thật rồi. Nếu như Tào Quang kịp thời ra tay, nói không chừng còn có thể cứu cái này Hắc Tư một mạng. Nhưng lại tại Lâm Thiên Ngộ chuẩn bị nói ra tình hình thực tế lúc cái kia sát rùa đen đã có động tĩnh. Chỉ thấy một gian phòng lớn đồng dạng đại mai rùa pháp khí có K.E.T. lắc lư một cái. Tất cả người xem đều trừng lớn mắt khẩn trương địa nhìn xem sát rùa đen. Giờ khắc này trên trận yên lặng im ắng, phản phất đều đang đợi đãi một hồi điện ảnh kết cuộc. Bọn hắn nhìn chăm chú lên mai rùa cửa ra vào. Trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Suy đoán. Đi tới chính là Lý Hắc Tử. Hay vẫn là thạch lỗi đâu này. Bất quá đi ra không phải là Lý Hắc Tử cũng không phải thạch lỗi. Oanh trong một tiếng nổ vang. Một đầu tráng kiện thạch đầu cánh tay bị ném đi ra. Mọi người vẫn còn sững sờ. Chợt nghe lại là một tiếng. Một đầu cực lớn thạch đầu đùi trên mặt đất nhảy hai cái bất động rồi. Phần đông các đệ tử sững sờ địa nhìn xem cái kia nguyên một đám do cự thạch cấu thành chi làm ném ra. Không có hoan hô. Cũng không có tiếng vỗ tay. Tất cả đều kinh ngạc. Vốn bọn hắn trông thấy Lý Hắc Tử bị đuổi đến đám người đứng ngoài xem chạy. Còn đang lo lắng Hắc Tử sư huynh an toàn. Ai biết tiến vào mai rùa không bao lâu. Vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Thật là làm cho người ta không thể tin rồi. Trong mai rùa đến cùng phát sinh chuyện gì? Đây là Tào Quang cùng Lưu Thiến Thiến chính đang tự hỏi đấy. Mà thêm nữa mấy đệ tử tắc thì là có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Thẳng đến thạch lỗi to lớn lão đại bị ném đi ra. Lý sư huynh thắng. Rốt cục có người phát ra đệ một tiếng thét kinh hãi, sau đó hoan hô cùng tiếng vỗ tay đều vang lên. Mà Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên thì là rơi lệ đầy mặt địa mắng cái này quả trứng màu đen luôn phải lấy được người lo lắng gần chết mới ra tay. Chờ hắn đi ra, muốn đánh cho hắn đầu đầy bao. Tào Tuấn Phong càng là hừ một tiếng, tiểu tử này là cố ý đấy, nhất định là cố ý đấy. Hắn tự oa thiết như vậy sâu người khẩu vị. Ta muốn đánh cho mẹ nó đều nhận thức không xuất ra hắn đến. Vốn đang cho là mình gặp rắc rối Lâm Thiên Ngộ lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cũng chỉ muốn dạy dỗ thoáng một phát cái này hậu bối. Nếu là thật sự đem hắn đã giết, đoán chừng Tào Quang cũng sẽ không dễ dàng tha chính mình. Bất quá Lý Hắc Tử an toàn. Hắn rồi lại vì một kiện khác sự tình phiền não. Hắn đưa tay lấy ra truyền âm phù tranh thủ thời gian cho Tào Quang phát tới. Tào Quang lão tổ nhận được truyền âm phù cười khổ cười càng làm truyền âm phù đưa cho Lưu Thiến Thiến. Lưu Thiến Thiến xem hết. Khẽ hừ một tiếng nói ra. Cái này Lâm Thiên Ngộ sống lớn như vậy mấy tuổi. Thật sự là sống vô dụng rồi. Cùng một cái phản bối tính toán chi ly cái gì. Hiện tại thạch lỗi phù bị người phá còn không biết xấu hổ cùng người ta phải về thổ kết tinh. Tào Quang cười khổ nói cái đó người tu sĩ là dễ nói chuyện như vậy hay sao? đến tay đồ vật lại cho quay đầu lại, coi như là ta cũng không có tốt như vậy hàm dưỡng. Bất quá Lâm lão dù sao cũng là cha ta năm đó tri giao hảo hữu. Không thể nói trước hay vẫn là giúp hắn một bả. Nói sau cái kia thổ kết tinh hay vẫn là trả lại cho hắn tốt nhất. Dù sao hắn nghiên cứu 10 năm. Đợi Diệp không đi ra mai rùa không gian tới đón tiếp hắn cũng không phải những cái kia kích động đệ tử. Bởi vì trận đấu còn chưa kết thúc. Dù sao thạch lỗi phù không có. Lâm Thiên Ngộ hay vẫn là khả năng lấy ra mặt khác pháp khí tái chiến đấy. Lâm Sư Thúc còn chuẩn bị đánh tiếp mà. Diệp không đi tới. Đem cuối cùng một khối thạch lỗi thân thể ném ở trước mặt trên mặt đất. Lạnh lùng địa nhìn xem đối diện Lâm lão đầu. Lâm Thiên Ngộ chú ý không phải mặt khác. Hắn tranh thủ thời gian nâng lên lão mắt nhìn đi. Chỉ thấy cái kia thạch lỗi thân thể ngực bộ vị. Đã bị đào một cái cự đại động. Rất hiển nhiên, thổ kết tinh bị Lý Hắc Tử lấy. Lâm Thiên Ngộ mặt mo một khổ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới là cái này kết cuộc. Bên kia thổ kết tinh là hắn tại ngẫu nhiên một cái cơ hội lấy được. Nếu không dùng tu vi của hắn căn bản lộng không đến vật này. Cùng hạ phẩm phù chú bất đồng. Trung phẩm phù chú đều là có thể sử dụng thiệt nhiều lần đích thật giống như phù bảo. Tuy nhiên thạch lỗi bị hủy rồi. Thế nhưng mà chỉ cần thổ kết tinh còn đang. Lâm Thiên Ngộ còn có thể tiếp tục chế tạo ra thạch lỗi phù. Nhưng nếu như thổ kết tinh bị người lấy đi. Vậy hắn tự tổn thất thảm trọng rồi. Đừng đánh, đừng đánh, lão hữu nhận thua. Lâm Thiên Ngộ tranh thủ thời gian thay đổi vẻ mặt nụ cười hiền lành đã chạy tới. Lôi kéo Diệp không tay. Đối với người xem phương hướng. Lớn tiếng nói. Lý Hắc Tử. Nội so đệ nhất danh. Ta Lâm Thiên Ngộ lúc này chân thành địa hướng hắn xin lỗi, thỉnh hắn tha thứ trước khi đối với hắn bất kính. Diệp không cũng không phải kẻ ngu dốt, đương nhiên minh bạch Lâm lão đầu ý tứ. Bất quá Diệp mổ người bắt người đồ vật chưa bao giờ mang còn đấy. Vậy thì cảm ơn Lâm sư thúc rồi. Diệp không đưa lên một cái liếc mắt. Căn bản không để ý tới Lâm Thiên Ngộ. Trực tiếp đi về hướng hoan nghênh người của hắn bầy. Quảng cáo võ Lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 370. L. Ý sư dân. Dân. Quy. Quy. Y. E. T. Lúc trước xác thực là lão phu có chỗ bất công. Đối với ngươi có thành kiến. Kính xin sư dân. Dân. Quy. Quy. Y. E. T. Tha thứ tắc thì cái. Nội so đã xong, có thể Diệp không sau lưng lại nhiều hơn một cái đuôi. Cái này thổ kết tinh đối với Lâm Thiên Ngộ quá mức trọng yếu. Cho nên lão đầu đành phải mỗi ngày ba theo sát Diệp không phía sau ra vẻ đáng thương. Muốn phải về thổ kết tinh. Ai nha, Lâm sư thúc ngươi đây cũng là cần gì chứ? Sư dân. Dân. Quy. Quy. Y. E. T. Căn bản không có để ở trong lòng. Ngươi cũng đừng đa tâm nha. Diệp mổ người nụ cười trên mặt không biết có nhiều sáng lạng. Sư dân, dân quy quy, y, e, t, ngươi nhất định phải nguyên liệu ta. Nếu không lão hữu trong nội tâm nhất định sẽ lưu lại một phiền phức khó chịu. Thế cho nên tu vị cũng không thể lại đề thăng nha. Lâm Thiên Ngộ cười theo mặt nói ra. Ngươi tu vị có thể hay không tăng lên chơi ta đánh rắm. Diệp không hừ một tiếng, bất đắc dĩ thở dài, được rồi, Lâm sư thúc, ta tha thứ ngươi rồi, ngươi có thể đi nha. Lâm Thiên Ngộ ở đâu là phải nói xin lỗi, hắn cười hắc hắc còn nói thêm còn có. Cái kia, thổ kết tinh. Diệp không cả giận nói, ta nói bao nhiêu lần ta không phát hiện cái kia đồ chơi. Khả năng bị ta đánh nát a. Thật sự là thật có lỗi nha, nếu như trông thấy ta nhất định hai tay dâng. Sư thúc đau khổ bức bách, chẳng lẽ là không tin ta Lý Mỗ người lời nói. Đứng ở một bên Giang Vũ Nghệ nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Hắc tử ca ăn đồ vật còn có thể trả lại cho ngươi mà. Thật sự là nằm mơ, nhớ ngày đó, Khâu Thiến Quan khiếu Phong Lan Vương hắn cũng nói như thế. Lâm Thiên Ngộ ở đâu chịu tin tưởng. Bất quá lão đầu sửa tính tình rồi. Biết rõ tiểu tử này ăn mềm không ăn cứng. Cho nên tự cười theo mặt cũng không nói chuyện. Tự đứng tại Diệp không bên người. Một điểm ly khai ý tứ đều không có. Diệp không thầm nghĩ. Ngươi không đi. Được rồi. Vậy hãy để cho ngươi xem chút kiếp thiết đấy. Nhìn ngươi cái này ngụy quân tử có đi hay không? Vũ Nghệ, chúng ta rất lâu không có thân mật nha. Diệp không một tay lấy hoa gơ cho kéo đi qua, ma trưởng thoáng một phát xoa Giang Vũ Nghệ vẫn lên cái mông. Lâm Thiên Ngộ xem mặt già đỏ lên. Trong nội tâm mắng tiểu tử này vô sỉ. Bất quá cũng không có biện pháp. Cường tự chịu đựng đứng ở bên cạnh. Còn không đi. Vậy thì càng kiếp thiết điểm. Diệp mổ nhân đại tay lại theo hót gơ bụng dưới hướng bên trên đỉnh núi cao sự trượt. Mặc dù biết hắc tử ca là cố ý muốn chọc giận đi Lâm Thiên Ngộ. Có thể Giang Vũ Nghệ còn cho tới bây giờ không có bị nam nhân sờ qua bộ ngực. Lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Cứng rắn chịu đựng không đi đẩy Diệp không xấu tay. Khục, khục khục khục Lâm Thiên Ngộ dùng sức ho một tiếng. Bất quá coi như là hắn phát thở khò khè. Diệp mổ người cũng sẽ không biết ngừng đấy. Lập tức cái kia bàn tay đã đẩy mạnh đến chân nối. Lâm lão đầu rốt cục đứng không yên. Lý sư dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. E. T. Đã ngươi có việc. Vậy lão hủ ngày khác lại tới bái phỏng. Lâm lão đầu đi rồi. Giang Vũ Nghệ lúc này mới thở dài một hơi. Nói ra thật sự là hù chết. Nếu như hắn không đi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thực sờ đây này. Diệp không ha ha cười cười, cho dù hắn đi rồi ta cũng là muốn sờ đấy. Bàn tay lớn lập tức phủ ở cao điểm, nắm chặt này đoàn tốt văn vê nhuyễn nị. A, không muốn. Giang Vũ Nghệ hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhã hương, khuôn mặt đỏ đến muốn nhỏ máu. Hắc tử ca thật sự là đáng giận, đến tay đồ vật thật đúng là không tha a. Trải qua những ngày này ở chung, Diệp không đã quyết định đã muốn cái này hot girl. Ở đâu chịu buông tay. Đại lực văn vê. Lộng đáng thương Giang Vũ Nghệ thở gấp hô hào thở dài. Nhuyễn đều đứng không vững. Tiểu dược viên ở bên trong. Cô nam quả nữ. Diệp không liền chuẩn bị đem hot girl phóng ngã vào dược trong đình gian trên bàn đá nghiên cứu thoáng một phát sinh lý cấu tạo. Bất quá đúng lúc này, bên ngoài rồi lại người đến. Bái kiến tổ sư gia. Đến chính là Tào Quang lão tổ. Diệp không cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tranh thủ thời gian cùng Giang Vũ Nghệ cùng một chỗ hành lễ. N. Tào Quang nhìn Giang Vũ Nghệ xinh đẹp hồng khuôn mặt. Gật đầu mỉm cười. Ngồi vào dược trong đình gian trên mặt ghế đá. Nhìn hai bên một chút. Hỏi ngươi như thế nào còn ở tại mộ tình dược viên ở bên trong nha. Diệp không trả lời. Bẩm tổ sư gia, nội so vừa chấm dứt, nhận lấy ban thưởng sự tình còn chưa có bắt đầu, động phủ cũng còn không có cho đệ tử, cho nên đành phải tạm thời còn ở chỗ này. Vừa vạn Mộ Tình sư tổ cũng còn không tìm được xem dược viên người. Ngươi ngược lại là cái trước sau vẹn toàn người. Tào Quang khen một câu, cười nói kỳ thật hôm nay ta chính là cho ngươi tiễn đưa đệ nhất danh ban thưởng đến đấy. Tào gọi xong, theo trong tay trượt ra một khối ngọc bài. Diệp không tiếp nhận xem xét, phát hiện trên ngọc bài suýt lấy Vân Phù Tông đám mây dấu hiệu. Chính diện viết mấy chữ: nội nhận đường. Phản diện viết Lý Hắc Tử đại danh. Tổ sư gia, đây là dựa theo quy củ, nội so lấy được trên cùng 10 tên đều có quyền lợi bị bắt vi nội đường đệ tử, còn có thể tham gia nội đường giáo khóa, xem thêm nội đường điển tịch. A, ngươi cung phụng cũng sẽ biết gia tăng đến mỗi tháng 30 khối linh thạch. Tào Quang lời nói kỳ thật Diệp không sớm đã biết rõ. Những cái kia nội đường đệ tử đãi ngộ, Diệp không cũng là sớm có sở nghe thấy. Bất quá kế tiếp lời nói lại làm cho Diệp không có chút giật mình. Tào gọi nói còn có a, về sau ngươi tự không nên gọi ta là tổ sư gia, ngươi đã kêu sư tôn a. Lời vừa nói ra, chẳng những Diệp không kinh đã đến, Giang Vũ Nghệ càng là giật mình không nhỏ. Vốn nàng cho rằng Hắc Tử ca tối đa cũng tự là bái cái kết đan lão tổ, khiến cho tốt bái cái nguyên anh lão tổ, dù cho tự là bái cho Lưu Thiến Thiến lão tổ. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên là Vân Phù Tông hợp lý gia lão tổ Tào Quang tự mình thu hắn. Phải biết rằng, Tào Quang lão tổ đến nay liền một cái thân truyền đệ tử cũng không có. Cho dù hắn thân cháu trai cũng không phải của hắn đệ tử. Nếu là Lý Hắc Tử đã bái Tào Quang lão tổ, cái kia chính là trong ngoài đường các đệ tử trong tôn quý nhất đấy. Hơn nữa dựa theo bối phận, Giang Vũ Nghệ đều nên gọi hắn sư thúc rồi. Nhanh lên bái kiến sư tôn a. Nhìn trước mắt một đôi ngẩn người người, Tào Quang ha ha cười nói: bái kiến sư tôn. Diệp không tranh thủ thời gian hành lễ, một khắc này trong mắt của hắn hiển hiện từng màn. Là bị Vạn Huyền chân nhân cự tuyệt, bị Linh Dược Sơn cự tuyệt, một cái tạp linh căn tư chất, còn muốn bái nhập tu tiên đại phái. Linh Dược Sơn Bạch sư huynh mặt lại hiện lên đi ra. Tào Quang đối với Diệp không mỉm cười, đưa tay tại Diệp không ngực đám mây chỗ một vòng. Một đóa kim vân lập tức biến thành năm đóa kim vân. Diệp không nhìn xem ngực đám mây, trong nội tâm cảm thán, không biết những cái kia cự tuyệt qua người của mình, trông thấy giờ phút này chính mình, lại hội nghĩ như thế nào đâu này. Tốt rồi, về sau hảo hảo tu luyện, cố gắng tăng lên, dương ta Vân Phù Tôn uy danh. Tào Quang động viên đồng dạng nói vài câu. Còn nói thêm a, ngươi cái kia động phủ đã sắp xếp xong xuôi, không cần ngươi tự hành kiến tạo. Lúc trước ta ở qua động phủ, ngay tại ta hiện tại động phủ không xa, ngươi cầm cái này ngọc bài có thể đi vào. Còn có a, trong động phủ có ta luyện khí cùng trúc cơ kìa, kể cả kết đan một ít tâm đắc ngọc giản, ngươi cũng có thể quan sát. Tào Quang chẳng những đem hắn thu làm thân truyền đệ tử, còn đem chính hắn đã từng ở qua động phủ đưa cho hắn. Là trọng yếu hơn là những cái kia tâm đắc ngọc giản. Tuy nhiên Diệp không đã có ngũ hành thăng tiên kinh toàn bộ công pháp, bất quá những cái kia không khỏi quá mức không rõ ràng. có đôi khi một cái danh từ tự đủ ngươi cân nhắc cả buổi. Đã có tiền nhân kỹ càng tâm đắc. Không thể nghi ngờ tu luyện muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Đây hết thảy lại để cho Diệp không thụ sủng nhược kinh ngoài. Trong nội tâm lại có chút ít nghi hoặc. Tào lão đầu sẽ không như vậy nhìn trúng chính mình a. Hẳn là có cái gì muốn lợi dụng chỗ của mình. Bất quá nói trở lại. Coi như là lợi dụng cũng không có vấn đề gì. Chỉ nếu không có hại lòng của mình. Diệp không vẫn là có thể bình yên thụ chi. Đón lấy Tào Quang lại nói Lâm Thiên Ngộ sự tình. Hay vẫn là ban Lâm Thiên Ngộ cầu tình. Muốn hắn đem thổ kết tinh trả. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 371. Ca. Y thật Diệp không người này cũng không ăn nhuyễn cũng không ăn cứng rắn đấy. Chỉ cần hắn cho rằng muốn làm đấy. Ai tới cũng không được. Bất quá lại nói quay đầu lại. Tào Quang đối với hắn tốt. Lại thu hắn kết thân truyện đệ tử. Lại đem mình trước kia động phủ đem tặng. Diệp không cũng là ân oán rõ ràng đấy. Đã Tào Quang đều nói liên miên cằn nhằn nói cả buổi. Diệp không cũng tự không hề giữ vững được. Hào phóng mà đem cái kia khối thổ kết tinh lấy qua Tào Quang. Thứ này nếu như làm thành thạch lỗi phù, uy lực vô cùng, nếu là những người khác được, còn thật không nỡ lấy ra. Trông thấy Diệp không sảng khoái kính Tào Quang tự nhiên là khen không dứt miệng. Kỳ thật cũng không phải Diệp không hoàn toàn hào phóng như vậy, nói thật, hắn là chướng mắt cái đồ chơi này. Thạch lỗi phù, rất trâu bò mà. Gặp được kim quang cút hãy cùng các đậu hũ tự như, hù hù luyện khí đệ tử mà thôi. Tào Quang đem thổ kết tinh thu lại. Cười nói. Kỳ thật Lâm Thiên Ngộ thật là rất có thành ý. Hắn là tên thứ hai. Hắn nói chỉ cần ngươi trả hắn thổ kết tinh. Hắn sẽ đem tên thứ hai ban thưởng tặng cho ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận đâu này. Tiếp nhận có cái gì không muốn đấy. Diệp mổ người không chút nào khiêm nhượng địa trả lời. Nghiệp vũ kim điêu trứng a không muốn ngu sao mà không muốn chính mình không dùng được tặng người cũng là tốt. Không phát hiện hoặc gơ một đôi mắt sáng trung hưng phấn ánh mắt sao. Được rồi. Vi sư trước hết hồi phủ rồi. Ngươi cũng có thể đi động phủ nhìn xem. Có vấn đề. Trực tiếp đi tìm ta. Tào gọi lấy đứng lên. Bất quá đi qua Giang Vũ Nghệ bên người. Còn nói thêm. Tiếp qua hai tháng. Hắc tử muốn đi đại trận tu luyện. Ngươi cũng muốn bế quan trúc cơ. Thừa dịp hiện tại nhàn rỗi. Hãy cùng hắc tử hảo hảo thân cận thân cận. Đừng không có ý tứ. Có sự tình muốn rèn sắt khi còn nóng. Nếu không để cho người khác. Khục. Diệp mổ người nhịn không được ho khan một tiếng thầm nghĩ. Ngày ngươi trước người có ngươi làm như vậy sư tôn mà. Ngày đầu tiên bái sư tự châm ngòi đồ đệ vợ chồng quan hệ. Tào Quang ha ha cười cười. Vuốt thoáng một phát râu dài, hai tay chắp sau lưng đi ra dược viên. Tào Quang lão tổ thật sự là già mà không kính, rõ ràng gọi đệ tử hảo hảo thân cận. Giang Vũ Nghệ trên gương mặt đỏ rực, không dám ngẩng đầu, thấp suy nghĩ lông mày sang rộng. Xem nàng bộ dáng này, Diệp Đại Lưu manh trong nội tâm buông lỏng. Tào Quang lão đầu lời nói không có làm cho nàng nghe ra cái gì. Ai, sao có thể một cái còn không có ăn vào tự đi ăn cái khác đâu này. Dù sao mình cùng hot girl sự tình tại trong tôm đã truyền ra. Có thể chính mình cùng quan hệ của nàng còn không bằng chính mình cùng dư leo red tiger. Xem ra được tăng lớn chiếm tiện nghi độ mạnh yếu, nếu không thực xin lỗi hot girl rồi. Diệp Không cái này tư tưởng cũng coi như kinh thế hải tục rồi. Vì không phụ lòng ngươi cho nên muốn chiếm ngươi tiện nghi. Vũ Nghệ, ngươi có hay không mang áo ngực vừa rồi không có văng về đi ra, lại để cho ta nghiên cứu thoáng một phát. Cút. Một hồi về sau, Diệp Không, Giang Vũ Nghệ, Hoàng Tử Huyên, ba người đứng ở một chỗ động phủ trước. Diệp Đại Lưu Manh vốn muốn cùng Giang Vũ Nghệ một mình đến. Thật không nghĩ đến Hot Girl sợ hãi hắn động thủ động cước. Cho nên đem Hoàng Tử Huyên cũng kéo tới rồi. Cái này lại để cho chú sói một hồi phiền muộn. Mới phòng Mỹ Quyến. Vốn hắn là muốn chia đường cùng lưỡng nha đầu đi thăm mới động phủ đấy. Như vậy có thể tách ra đắc thủ rồi. Có thể hai người cùng đi. Hắn sẽ không cơ hội. Mới động phủ tại Vân Phù Tôn phía sau núi so sánh thanh tĩnh một khối dưới vách núi. Bên ngoài có cấm chế. Nhìn không ra nguyên cớ. Bất quá và ba người đi vào trong cấm chế, lại cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy một khối linh điền xanh tươi tốt. Bên trong linh điền có nhạt màu trắng mờ mịt chi khí lưu động. Linh điền bên ngoài còn có thiệt nhiều đặc biệt linh quả linh thụ. Chỗ xa hơn, một tòa tiểu lâu kiến trúc cổ kính. Nhất thú chính là, tại tiểu lâu trước, còn có một hồ nước. Bên trong hồ nước thanh tịnh kiến giải. Lân lân nước gợn nhẹ nhàng nhộn nhạo. Còn có chút kỳ lạ tiểu cá trong nước trong nhàn nhã địa du động. Trong động phủ từng cái bộ phận đều có riêng phần mình trận pháp bảo hộ. Dưới ánh mặt trời phát ra thất sắc hào quang, giống như bày đặt mấy đạo cầu vồng. Trách không được mỗi người cũng phải có cái động phủ. Đây mới là tiên nhân chỗ ở nha. Ở chỗ này không phải tiên cũng là tiên rồi. Diệp Mỗ người không khỏi cảm khái nói. Ngẫm lại địa cầu biệt thự hoa viên cùng động phủ của mình so với sách giày cũng không xứng. Giang Vũ Nghệ các nàng cũng là lần đầu tiên tiến đến. Nhìn trước mắt cảnh trí, Hot Girl không khỏi cảm thán. Cái này so với chúng ta sư tôn động phủ đều hiếu thắng a. Diệp Không thầm nghĩ. Nói nhảm. Tào Quang với tư cách Vân Phù Tôn hợp lý gia lão tổ. Đương nhiên so các ngươi cái kia kết đan sư tôn động phủ hiếu thắng rất nhiều rồi. Nơi tại đây linh khí cũng sung túc vô cùng, ở chỗ này bế quan tu luyện tuyệt đối là tốt lựa chọn. Hoàng Tử Huyên cũng khen. Ta đây ở chỗ này bế quan trúc cơ được không? Giang Vũ Nghệ hỏi ra khẩu, lại cảm thấy không có ý tứ quan hệ còn không có xác định, muốn chủ động đến thăm mà. Đương nhiên tốt, dù sao ta muốn đi đại trận 3 năm, tại đây cũng ở không đến vài ngày. Diệp Không một lời đáp ứng. Đi theo phía sau Hoàng Tử Huyên trong nội tâm cũng muốn ở chỗ này bế quan trúc cơ, nhưng cũng bất hảo ý tứ nói. Dù sao Giang Vũ Nghệ cùng Hắc Tử Ca quan hệ đã rất sáng suốt. Coi như là nửa cái nữ chủ nhân rồi. Nếu như mình đến bế quan, cái kia lại tính toán cái gì đâu này. Bất quá Diệp Không hay vẫn là lập tức bắt đến nơi này một điểm. Còn nói thêm. Tử Huyên, ngươi cũng muốn bế quan trúc cơ a? Không bằng đã ở ta cái này. Vừa vặn cùng Vũ Nghệ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Giang Vũ Nghệ nói, đúng vậy a, Tử Huyên, ngươi cũng tới a. Dư Leo Rét Tiger nhăn nhó thoáng một phát, mới gật đầu ứng. Nàng trong lòng vẫn là rất vui vẻ đấy. Biết rõ Hắc Tử Ca không có quên nàng. Còn quan tâm như vậy nàng. Nàng tự nhiên rất thoải mái. Chết Hắc Tử cái này còn không sai biệt lắm. Hoàng tử Huyên vụng trộm bấm một cái người nào đó cánh tay. Lại vừa vặn bị Diệp Không bắt được mềm bàn tay nhỏ bé. Nắm trong tay vuốt ve. Đầu ngón tay vẫn còn Hoàng tử Huyên trong lòng bàn tay công động. Khiến cho tiểu nha đầu vừa thẹn vừa vội. Lại sợ hảo tỉ muội trông thấy. Gia, a, a. Tại đây linh quả có thể thật không ít, Tử Huyên ngươi thích ăn nhất. Giang Vũ Nghệ vừa cười vừa nói. Đúng nha, muốn trước kia ta nhất định sẽ xông đi lên hái hắn một đống lớn. Hoàng tử Huyên cười, muốn đem tay rút ra, có thể mổ người da đen lại trảo được thật chặt. Giang Vũ Nghệ nghe ra không đúng quay đầu lại nghi vấn nói, hôm nay vì cái gì không xông đi lên hái đâu này. Hẳn là sợ Hắc Tử Ca nổi giận. Lúc này người nào đó đã buông lỏng tay ra, tùy tiện nói, đúng nha, hôm nay vì cái gì không hái. Yên tâm, ta sẽ không trách cứ ngươi đấy, vừa vặn ta cũng muốn đã ăn, nhanh đi hái chút ít đến nhắm rượu. Không đi hái là vì ngươi lôi kéo tay của ta. Hoàng tử Huyên trắng rồi người nào đó liếc. Nói ra, làm gì vậy? Ngươi cho ta là ngươi trong động phủ nữ tỳ nha. Muốn hái chính ngươi đi hái. Tự lập sống lại cơm no áo ấm. Đến. Mọi người chúng ta cùng một chỗ hái. Sau đó ta lại đi bộ mấy cái cá. Buổi tối hôm nay chúng ta tới cái đồ nướng tiệc tối. Diệp Không đề nghị đạt được lưỡng nha đầu đồng ý. Cây ăn quả thật cao nha. Rõ ràng trong động phủ không thể sử dụng phi hành thuật, ta cách dùng khí cụ đánh đi. Đối với hoặc gơ loại này lỗ mãn hành vi, Diệp mổ người tranh thủ thời gian ngăn cản. Các ngươi tưởng hủy ta quả lâm không thành. Các ngươi pháp khí bao nhiêu uy lực, thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Vậy làm sao bây giờ? Hai nha đầu đều xem đi qua. Đơn giản ta nâng các ngươi hái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 372. Giờ. Y. E. B. Không, đương nhiên không phải hữu lực khí không có địa phương dùng. Mà là nâng lưỡng nha đầu. Trên tay có thể chiếm tiện nghi không nói. Con mắt cũng có thể sổ sàng nha. Thương Nam Đại Lục nữ tử trong quần vẫn có quần đấy. Bất quá cái kia quần tương đối rộng rãi. Tuy nhiên không thể nhìn gặp đỉnh cao nhất lưỡng chân giao nhau. Có thể bắt chân vẫn là có thể thấy rõ ràng đấy. Nắm đã xong hot girl, nắm dưa leo red tiger. Cuối cùng Diệp mổ nhân thần uy đại phát, một tay chống một cái nữ hài chân tả hữu khởi công. Oa, sướng rồi sướng rồi. Diệp đại lưu manh một tay nắm lấy một cái trơn bóng mềm phản phất không có xương cốt chân nhỏ. Ngửa đầu. Nhìn trái xem nhìn phải xem. Không thể tưởng được hot girl hôm nay xuyên đeo chỉ đen. Kéo căng thẳng tắp bắp chân bị chỉ đen bao suốt động người đường cong. Đặc biệt là bắp chân bụng. Hắc ở bên trong lộ ra bạc. Hắc ở bên trong chiếu đến sáng. Quả thực say lòng người tới cực điểm. Bên kia Hoàng tử Huyên chân cũng không kém cỏi chút nào. Ôm ánh sáng màu da tất chân tốt nhất giống như có một tầm lưu động môn quan. Diệp Không chỉ cảm giác mình nhiệt khí liền không nhịn được được đưa lên. Vậy mà muốn dùng tay đem huynh đệ của mình đặt tại hai nha đầu bắp chân trên bụng cọ mài một phen mới thoải mái. Phi thường a phi thường, ta tại sao phải giống như này hạ lưu nghĩ cách đây này. Coi như là mài cái kia cũng có thể là các nàng dùng tay đè lấy. Diệp đại lưu manh quả nhiên nghĩ cách kinh người. Bên trên lưỡng nha đầu một bên hái trái cây. Một bên còn cười hay nói giỡn. Bất quá người nào đó hai mắt tỏa ánh sáng sói dạng, lập tức đưa tới lưỡng nha đầu chú ý. Hắc Tử Ca, nhìn cái gì đấy? Giang Vũ Nghệ mặt đỏ lên. Cái này chết tiệt Hắc Tử, xem mình coi như rồi. Sao có thể hoàng tử huyên trong quần cũng xem đây này? Không có. Ta chủ yếu là tại xem xét các ngươi váy kiểu dáng. Các ngươi cũng biết, kỳ thật ta đối với nữ trang cắt giảm cũng có không phàm tạo nghệ. Có đôi khi bất tri bất giác hãy tiến vào mất ăn mất ngủ nghiên cứu trạng thái. Mổ Lưu Manh nghiêm trang nói ra. Dừng. Hai nha đầu đồng thời khinh bỉ, hoàng tử huyên càng là cười nói, Hắc Tử Ca, ngươi đều nghiên cứu địa chảy máu mũi rồi. Tuy nhiên Diệp Đại Lưu Manh tốn sức miệng lưỡi. Có thể hai nha đầu tự là không tin, cũng không muốn lại đứng tại trên tay hắn rồi. Diệp không căm tức nói, lại để cho chính các ngươi hái lại hái không đến. Ta nâng các ngươi lại không muốn, còn thế nào hái? Giang Vũ Nghệ quả nhiên một cách tinh quái, nhãn châu xoay động nói, nếu không, hai chúng ta nâng ngươi đi. Như là phàm nhân, lượng nữ sinh nắm cái đại nam nhân khả năng muốn rất tốn sức. Có thể tất cả mọi người là tu sĩ, một người sức nặng cái kia không coi vào đâu. Vì vậy Diệp không biết nghe lời phải, một cước đạp trên một cái nha đầu bàn tay nhỏ bé bị giơ lên. Có thể Diệp Đại Lưu Manh vừa hái mấy cái trái cây, liền nghĩ đến cái khác vấn đề quan trọng. Thương nam đại lục nam nhân quần, nếu so với nữ nhân quần rộng thùng thình địa nhiều. Cúi đầu xem xét, quả nhiên hai nha đầu đều sắc mặt đỏ bừng, còn đều rất ngạc nhiên địa hướng chính mình hai cái ốm quần ở bên trong xem đây này. Ai trộm nhìn không là nam nhân độc quyền nha. Diệp mổ người ngược lại không có cảm thấy thẹn thùng. Cho nữ sinh xinh đẹp xem, rất thoải mái nha. Chỉ là mổ cái địa phương thật sự trướng đến khó chịu. Chờ hắn hái hết trái cây nhảy xuống, lúc này mới lầm bầm lầu bầu ngâm nói. Mùa xuân 3 tháng ở bên trong, khắp nơi tốt xung quanh. Ngẫm đầu nhìn chim con, cúi đầu lưỡng Lưu Manh. Ngươi đi chết a. Xấu hổ nhanh chóng Giang Vũ Nghệ không có ý tứ chạy. Hoàng tử huyên chạy trốn chậm, bị Diệp mổ người bắt lấy, vô sĩ hỏi trông thấy cái gì. Trên đùi toàn bộ màu đen mao lông. Hoàng tử huyên giẫm hắn một cước thừa cơ đào tẩu. Còn chưa tới buổi tối, chúng hảo hữu cũng đã đến thăng quan chi hỷ, sao có thể không chúc mừng thoáng một phát đâu này. Nguyên một đám chẳng những đã đến cũng đều mang theo lễ vật đây này. Lam Thiên Minh dẫn theo một bản thế tục sách vở, bên trên mấy chữ mới phòng vào ở tất nhiên đọc. Diệp Tân cùng bạn gái Đông Nhi thì là đưa một khối không biết cái đó đào đến bản hiệu. Không nhiều lắm. Bên trên hai chữ Lý Phủ. Tào Tuấn Phong càng thiếu đạo đức. Đưa một khối ngọc giản. Bên trong một câu thăng quan hạ lễ. Linh thạch 400 theo ngươi lần trước cho ta mượn linh thạch ở bên trong khấu trừ. Ngươi còn thiếu ta 600. Diệp mổ nhân đại gọi giao hữu vô ý. Cái này mẹ của nàng đều là người nào a? Làm sao lại không thể hào phóng điểm đâu này. Cũng may Giang Vũ Lâm cùng Lý Giao hay vẫn là rất nói đạo lý đấy. Từ trong đường mổ sư thúc cái kia đã muốn vài tờ huyên hỏa phù. Huyên hỏa phù kỳ thật mấy trắng rồi tự là cùng thế gian pháo tính chất phụ trợ phù chú. Phóng thiết về sau hữu quan có hỏa, còn có thể bầu trời tạo thành sáng lạng nhiều vẻ các tường lời nói. Cái đồ chơi này không đáng tiền. Bất quá Diệp không cũng rất có hứng thú. Lấy ra cẩn thận nghiên cứu một phen. Phát hiện nguyên lý rất đơn giản đấy. tự là mấy cái thay đổi ngũ hành linh khí tiểu pháp môn. Sự các loại nhan sắc linh khí tại bầu trời lộ ra sắc mà thôi. Đây là phù chú Bách Khoa Toàn Thư, ở bên trong không có phù chú. Cho nên Diệp Không Hay vẫn là dùng trí nhớ đem chế pháp ghi tạc trong nội tâm. Lúc này bên ngoài lại người đến, đến dĩ nhiên là Lâm Thiên Ngộ lão đầu. Lão đầu cầm lại thổ kết tinh, trong nội tâm cao hứng phi thường, tự nhiên cũng không có nuốt lời, đem cái con kia vừa xong tay nghiệt vũ kim điêu trứng cho đưa tới. Tuy nhiên Lâm lão đầu đối với Lý Hắc Tử một điểm hảo cảm không có, mà dù sao người ta đem thổ kết tinh trả lại rồi. Lâm lão đầu một cao hứng, tại Giang Vũ Nghệ thuận miệng mời xuống, cũng đáp ứng lưu lại uống một chén thăng quan rượu. Bất quá mổ người da đen một câu, lập tức sẽ đem lão đầu khiến cho lắc đầu phất tay áo rời đi. Vừa đi còn bên cạnh nói thầm, thô tục không chịu nổi, có nhục nhã nhận, cùng bực này tục nhân cùng một chỗ uống rượu quả thực là đắm mình. Kỳ thật Diệp Không cũng không phải muốn chọc giận lão đầu, thật sự là bởi vì cái kia trứng quá lớn. Ở địa cầu hắn bái kiến đà điểu trứng, trứng khủng long, nhưng ai biết cái này nghiệt vũ kim điêu trứng, còn nếu so với trứng khủng long lớn hơn vài lần. Diệp mổ người vốn chính là lưu manh, ăn một lần kinh tự không lựa lời nói rồi, bà mẹ nó. Thật lớn trứng, đẻ trứng mẫu điêu nên có bao nhiêu xa. Thật sự là trâu bò. Diệp Không lời vừa nói ra, Lâm Thiên Ngộ quay đầu bước đi. Mấy nữ nhân mọi người đỏ bừng cả khuôn mặt. Nam nhân cũng vội vàng đứng khai mở một điểm, không muốn cùng cái này thô tục lưu manh làm bạn. Ngược lại là vừa học cái xấu Tào Tuấn Phong chậm rãi mà đàm đạo. Trâu bò tính toán cái gì? Một chỉ trưởng thành nghiệt vũ kim điêu mở ra nghiệt vũ kim, nửa cái đỉnh núi đều bao ở rồi. Hình thể đại cũng đại, đừng nói là cái này trứng, tự là Hắc Tử huynh ngươi người này cũng có thể ra vào tự nhiên. Tào Tuấn Phong một lời, lại để cho mọi người té xỉu. Đón lấy các nữ nhân linh quả tự đổ ập xuống nện đi qua. Tào Tuấn Phong, ngươi quá hạ lưu rồi. Tào Tuấn Phong ủy khuất nói cực điểm, ôm đầu hô, này, là Hắc Tử huynh trước tiên là nói về đấy, các ngươi làm gì vậy tự đánh ta? Hắc huynh cứu ta, ngươi chết mới tốt. Mổ người da đen rất không có nghĩa khí địa đạt một cước, mắng, ngươi mới có thể ra vào tự nhiên đâu rồi, đánh cho cách khác cũng sẽ không. Mọi người cười đùa một hồi, cũng không có so đo, đều là người trẻ tuổi, cũng đều đã thành thói quen mổ người da đen thô tục. Giang Vũ Nghệ cũng sớm đã thành thói quen người nào đó thô tục ngôn ngữ. Mà Hoàng Tử Huyên biết rõ tiểu tử này là theo một cái đầu đường lưu manh xuất thân, cho nên cũng sẽ không biết so đo hắn lời thô tục. Bất quá lại để cho mọi người khó xử chính là, ai cũng không biết cái này nghiệt vũ kim điêu trứng là như thế nào ấp trứng, lại thế nào thu vì chính mình sủng cầm. Tào Tuấn Phong tại trong tôm ngút so sánh lâu, bất quá hắn chỉ biết là những cái kia lão tổ tiên cầm đều là bắt đến đấy. Chỉ cần ngươi đánh bại nó, có thể nhận chủ rồi. Có thể hắn cũng không biết cái này trứng lại là như thế nào ấp trứng đấy. Vì vậy Diệp Không chỉ có đem trứng bỏ vào linh thú thức, đợi Tào Tuấn Phong quay đầu lại hỏi qua Tào Quang làm tiếp ý định. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 373 PP. ốm ra vài tờ huyên hỏa phù, đem Diệp Tân tiễn đưa Lý Phủ bản hiệu phủ lên. Mọi người lại nhớ tới Diệp Không trong động phủ. Diệp Không theo trong hồ nước vét lên mấy con cá nhỏ. Dùng địa cầu đồ nướng phương pháp sấy nướng chế rồi. Vẫy lên chút ít nhóm muối. Nguyên một đám tu sĩ căn bản không có hưởng qua loại này phong vị. Ngược lại cũng ăn được thống khoái. Bầu trời đêm. Trăng sáng. Đồ nướng đóng lửa. Tăng thêm đặc biệt linh quả. Linh tửu. Chưa từng có nếm qua cá nướng. Hảo hữu nhóm bọn họ tụ tại ánh mặt trăng lân động ao nhỏ đường bên cạnh. Trò chuyện có chút lớn ra quan tâm chủ đề. Mỗi người tâm tình đều rất khoan khoái dễ chịu. Nam nhân cùng nam nhân ngồi cùng một chỗ, một bên gặm cá nướng, một bên nói chuyện lớn tiếng. Mấy nữ nhân hài nhóm bọn họ tắc thì tụ tại không xa bờ sông thấp giọng nói xong thể mình lời nói. Giao tỷ, Tử Huyên, Đông Nhi muội muội, các ngươi đều chớ để ý a, Hắc Tử hắn tự là người thô hào. Với tư cách tương lai nữ chủ nhân, Giang Vũ Nghệ vi mổ người da đen thô tục ngôn ngữ làm lấy giải thích. Kỳ thật không cần nàng giải thích, toàn bộ tôn nữ tu nhóm bọn họ cái nào không biết Lý Hắc Tử là người thô hào. Tự câu kia đừng tưởng rằng trường Kết Ba tự là nam nhân rồi cũng đã đủ chấn hung hãn rồi. Tuy nhiên các tu sĩ cũng không có năm dạng bốn thẩm mỹ quy phạm. Có thể thương nam đại lục tại những phương diện này hay vẫn là rất bảo thủ đấy. Trước mặt mọi người giảng ra cái kia hai chữ đấy. Cũng chỉ có không có giáo dưỡng phố phường chi đồ. Đương nhiên, Diệp mổ người vốn chính là phố phường chi đồ. Hoàng tử Huyên cười khanh khách nói. Vũ Nghệ tỷ, không có sao. Hắc tử ca chính là như vậy thật tình. Chúng ta cũng đã quen rồi. Lý Giao cùng Đông Nhi cũng gật gật đầu. Bất quá các nàng đều quay đầu đi xem nam nhân bên kia. Đại khái đều sợ hãi mình thích nam nhân cũng trở nên như thế thô tục a. Đón lấy, Hoàng tử Huyên lại nhỏ giọng nói. Kỳ thật Hắc tử ca tại tu luyện trước khi, tự là cái phố phường du côn. Hắn mỗi ngày làm sự tình, tự là tại phố xá bên trên thu phí bảo hộ đây này. A, phí bảo hộ lại là vật gì? Mấy cái nha đầu đều nhấc lên hứng thú, đem cái đầu nhỏ tiến đến cùng một chỗ. Đợi Hoàng tử Huyên đem phí bảo hộ hàm nghĩa vừa nói. Mấy cái nha đầu lập tức quay đầu lại nhìn xem đang tại cá nướng mổ người da đen. Quay đầu lại cả kinh nói. Những cái kia làm mua bán nhỏ đã đáng thương. Hắc tử ca sao có thể như vậy? Đây không phải gõ trúc cán mà. Hoàng tử Huyên tranh thủ thời gian ban mổ người da đen giải thích nói. Các ngươi cái này cũng không biết. Kỳ thật Hắc tử ca cũng không muốn như vậy. Có thể hắn là cái bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi. Ở cô nhi viện lớn lên. Về sau mới đi bên trên con đường này. Như hắn không đi thu phí bảo hộ, hắn phải chết đói. Thật sao? Không thể tưởng được Hắc tử sư huynh lúc nhỏ như vậy thê lương. Lý Giao cùng Đông Nhi đều là đồng tình quay đầu lại nhìn xem ngồi ở cạnh đống lửa người da đen. Mà Giang Vũ Nghệ trong nội tâm thì là nổi lên kinh thiên động địa gợn sóng. Không đúng nha. Diệp Không là Nam Đô Diệp gia bác thiếu gia, như thế nào đã thành vứt bỏ cô nhi đâu này? Danh môn đại thiếu, như thế nào lại tại đầu đường dùng xảo trá tìm sự tình mà sống đâu này? Hẳn là ca ca đã đoán sai. Giang Vũ Nghệ cùng Lý Hắc Tử hai người quan hệ phát triển như thế nhanh chóng. Rất lớn một nguyên nhân. Cái kia chính là thiếu nữ anh hùng tình kết. Từ khi nghe nói thương nam đại lục ra một cái cuồng đồ Diệp Không, Giang Vũ Nghệ tự rất sùng bái đấy. Thêm chi ca ca Giang Vũ Lâm cả ngày nhắc tới Diệp không như thế nào được. Giang Vũ Nghệ càng là tâm trí hướng về. Về sau nghe được Giang Vũ Lâm xác nhận Lý Hắc Tử tự là Diệp không. Hắc Gơ lúc này mới hoàn toàn đem tâm tư thắt ở Hắc trên thân người. Nhưng bây giờ nghe xong, phát hiện Lý Hắc Tử cũng không phải Diệp không, nàng thì có điểm thất lạc rồi. Bất quá đợi nàng uốn éo qua khuôn mặt. Nhìn xem cái kia bị hỏa ánh hồng kiên nghị mặt đen lồng ngực. Nàng lại nhịn không được bật cười lên. Tuy nhiên Diệp không là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Có thể Hắc Tử ca cũng không phải giấu đầu thụt đuôi tiểu nhân. Muốn nói Hắc Tử ca cái kia ngăm đen mặt. Xem lâu rồi. Ngược lại cảm thấy suốt khí trong lộ ra dương cương. Đang tại tiểu nữ tu nhóm bọn họ nhìn trộm xem bọn hắn thời điểm. Chợt nghe nam trong đám người. Có nhân đại âm thanh hỏi. Hắc huyền. Ngươi bây giờ động phủ cũng có. Vậy thì được tranh thủ thời gian thu xếp nha hoàng rồi. Nói chuyện chính là Tào Tuấn Phong. Hắn giờ phút này một điểm nhà cao cửa rộng đệ tử phong độ đều không có. Miệng lớn gặm cá nướng. Nói chuyện lớn tiếng. Cao vòng quanh ốm tay áo. Một chân đứng đấy. Một chân dẫm nát trên mặt ghế đá. Hãy cùng chiếm núi làm vua giặc cỏ. Nha hoàng. Diệp không không muốn qua vấn đề này. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Được rồi. Lập tức ta muốn tiến trận tu luyện. Vũ Nghệ các nàng cũng muốn bế quan trúc cơ. Căn bản không cần nha hoàng hầu hạ. Ai, lời ấy sai rồi. Giang Vũ Lâm lau miệng bên trên dầu nói ra. Chính là bởi vì các ngươi cũng không tại. Cho nên mới càng muốn một cái nha hoàng chiếu đáp lời. Động này phủ tuy nhiên bây giờ nhìn lấy ngăn nắp. Có thể như thời gian dài không có người quản lý. Sẽ hoang vu đấy. Những cái kia linh quả cây ăn quả. Còn có bên trong linh điền các loại thảo dược. Nhìn xem đều có chút lâu lắm rồi. Nếu như không có người quản lý. Vậy thì chà đạp rồi. Tào Tuấn Phong tiếp lời nói. Không chỉ như thế. Tại đây linh khí đầy đủ. Nếu là không có người xử lý. Còn có thể đưa tới tà trùng dị thú. Đến lúc đó cũng rất phiền toái đấy. Diệp không ngẫm lại cũng đúng, lại hỏi cái đó đến đâu tìm nha hoàng đâu rồi, phàm nhân chỉ sợ không được a. Tào Tuấn Phong vừa trúc cơ không bao lâu, cũng vừa mở động phủ. Đối với mấy cái này sự tình cửa nhỏ thanh, thấp giọng cười nói. Cái kia còn không đơn giản. Đi tứ hải đường phát một cái tạp dịch thông cáo. Lập tức sẽ có ngoại đường nữ tu nhóm bọn họ báo lại tên. Diệp không gật đầu. Nội đường đệ tử tự là thoải mái a. Chẳng những không cần làm tạp dịch. Hơn nữa có thể thuê tạp dịch. Mà xem vườn loại chuyện lặt vặt này. Nếu so với mặt khác tạp dịch tự tại nhiều hơn. Tự nhiên các nữ đệ tử tranh nhau muốn tới. Đương nhiên cho Tào Mộ Tình cái loại này nữ biến thái xem vườn ngoại lệ. Lúc này Tào Tuấn Phong lại dùng một loại nam nhân đều minh bạch tiếng cười nói ra. Đến lúc đó Hắc huynh theo bên trong chọn một lông mày xanh đôi mắt đẹp nha hoàng. Hắc hắc. Mỗi ngày gặp mặt. Lâu ngày sinh tình. Diệp không thầm nghĩ tiểu tử ngươi nói chuyện có thể hay không nhỏ giọng một chút, ngươi đây không phải tìm đánh mà. Nhìn lại quả nhiên Hot Girl sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện địa nhìn xem bên này đây này. Diệp không vì vậy cười nói, sợ là Tuấn Phong sư huynh đã cùng trong động phủ tiểu nha hoàng lâu ngày sinh ra tình đã đến a. Nghe thấy Hắc Tử như thế giải thích lâu ngày sinh tình. Tào Tuấn Phong cạch cạch cười to. ta còn dùng lâu ngày tái sinh tình mà. Giống như ta loại này đẹp trai, đều là tiên sinh tình sau đó lại ngày nha. Tào Tuấn Phong còn chưa nói xong, tự bị một thùng nước lạnh từ đầu dội đến chân. Nhìn lại, mấy nữ nhân tu một người cầm một cái thùng nước đứng ở phía sau bên cạnh đây này. Các vị, các ngươi hãy nghe ta nói. Tào Tuấn Phong hiện tại biết rõ không lựa lời nói rồi. Nói đầu của ngươi, Hạ Lưu Phôi, đi chết. Lại là một thùng nước lạnh tưới xuống. Tào Tuấn Phong lại một lần khăn trùm đầu trốn chua như chuột, hắc huyên. Cứu mạng. Một bên ngồi Diệp không cười hắc hắc. Thầm nghĩ. Tuy nhiên ngươi nói không hề đánh hoặc gơ chủ ý. Có thể tất yếu phòng bị vẫn phải làm nha. Mọi người đùa giỡn lấy. Một mực ăn vào sắc trời đen kịch. Tuy nhiên tu sĩ không nhất định ngủ. Có thể suốt đêm ăn uống cũng không phải bọn hắn nên làm sự tình. Nói chuyện phím cũng đã cho tới không có cái mới chủ đề rồi. Vì vậy mọi người cũng liền cáo từ rồi. Linh tử tưới không ít. Cũng sẽ không có men say. Nguyên một đám mà càng lộ ra tinh thần run sốc rồi. Cho độc giả lời nói. Thật có lỗi. Hôm nay đệ ba chương đã muộn. Thực bởi vì đêm qua mất điện. Tiểu mang ban ngày đi làm. Tự buổi tối mới có thời gian viết chữ. Vừa mã đi ra, hôm nay lại ngừng qua lần thứ nhất, lập tức còn muốn ngừng, gạt A Tạ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 374. Chúng ta đây trước hết điều quân trở về Tôn Động Phủ rồi. Giang Vũ Nghệ lôi kéo Hoàng Tử Huyên nói ra. Không ngờ. Lam Thiên Minh bọn người lại ồn ào nói. Vũ Nghệ sư tỷ, không bằng thừa dịp thăng quan. Là được chúng ta hắc tổ a. Song hỷ lâm môn. Giang Vũ Nghệ đại xấu hổ. Phấn chân đá đi. Mắng. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Cái gì hắc tổ. Khó nghe muốn chết. Ngược lại là Giang Vũ Lâm so sánh đáng tin cậy. Pha trò nói. Như vậy đi. Chúng ta đi trước. Lại để cho Vũ Nghệ trợ giúp Hắc Tử Huynh để quét dọn thoáng một phát. Thu thập thoáng một phát. Muội muội ta rất tài giỏi nha. Tất cả mọi người biết rõ cái này kỳ thật tự là viện cớ cái gì quét dọn, thu thập. Mấu chốt là cuối cùng một câu có thể. Cờ, an, tinh tuế nha tinh tuế. Có thể Hoàng Tử Huyên không muốn đi, nàng cũng muốn giúp đỡ quét dọn, thu thập thoáng một phát. Tuy nhiên nàng cũng không ngốc. Cũng minh bạch Vũ Nghệ lưu lại làm gì. Có thể nàng tự là có loại tiềm thức. Không muốn đi. Không muốn đi. Vũ Nghệ có thể cạn. Ta cũng có thể cạn. Hai nha đầu tốt cùng một người tự như. Có thể nói tình như thủ túc. Mà dù sao cũng đều là tiểu nữ nhi gia. Có chút ít nữ nhi gia tâm tư cũng rất bình thường. Bất quá đáng thương Hoàng Tử Huyên hay vẫn là bị Lý Giao dụ đi được. Dưa leo Red Tiger chỉ có một vỉnh lên miệng. Vứt xuống dưới cái ánh mắt u oán đi nha. Nhất ti tiện Tào Tuấn Phong phản phất đánh không đủ. Trước khi đi lại ghé vào Diệp Không bên tai nói. Lâu ngày sinh tình a. Ha ha. Giang Vũ Nghệ kỳ thật cũng muốn cùng Lý Hắc Tử một chỗ. Có thể nghĩ đến buổi sáng tiểu tử này rõ ràng to gan như vậy. Nàng lại có điểm sợ hãi. Ta đến quét dọn a. Đợi mọi người vừa đi, Giang Vũ Nghệ cúi đầu đi đến hồ nước bên cạnh trên đất trống. Thoáng sửa sang lại thoáng một phát bàn đá ghế đá. sau đó sử dụng một cái toàn phong thuật, đem trên mặt đất xương cá vỏ trái cây đều chém gió đến xa xa quả trong rừng đất vàng trên mặt đất. Lại đến một cái lưu sa thuật. Tự cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Diệp không còn là lần đầu tiên trông thấy người tu tiên quét dọn vệ sinh thật không ngờ với tư cát. Cái này lại để cho hắn không khỏi cảm khái. Tu tiên tự là thuận tiện nha. Quét liên tục địa bôi địa đều miễn đi. Vũ nghệ không thể tưởng được, ngươi thật đúng là vô cùng tài giỏi đây này. Diệp đại lưu manh đi đến đi. Cảm giác mình hãy cùng sói bà ngoại tự như. Bắt được quàng khăn đỏ rồi. Rồi lại không biết như thế nào hạ miệng. Ngươi tài năng làm đây này. Đừng cho là ta không biết. Giang Vũ Nghệ đứng tại hồ nước bên cạnh. Trong nước ánh mặt trăng sáng ngời. Chiếu ra phấn yếm trên hai gò má một mảnh ửng đỏ. Đã ngươi biết cái kia bản thân cũng tự không đánh ác ngữ rồi. Diệp không cười đi qua, ta đương nhiên tài giỏi, ngươi sẽ biết đấy. Nhìn xem tiểu tử này đi tới. Trong miệng còn nói lấy như vậy hèn mọn bị ổi lời nói. Giang Vũ Nghệ có loại không khỏi sợ hãi. Dưới chân không tự chủ được địa đẩy về sau lại. Có thể nàng vốn tự đứng tại hồ nước bên cạnh. Không có lùi hai bước. Cũng đã đứng tại hồ nước ven rồi. Nếu như lại lùi về sau. Vậy thì muốn thối lùi đến trong nước đi. Giang Vũ Nghệ tâm hoảng ý loạn. Nghĩ thầm lấy sáng sớm cũng đã làm cho hắn văng vê qua bộ ngực rồi. Tối đa lại văng vê thoáng một phát. Có thể nhưng trong lòng lại có chủng không hiểu thấu sợ hãi, còn có mình cũng không cách nào khắc chế ý xấu hổ. Nhưng nếu như hiện tại đào tẩu, hắn có tức giận hay không đâu này. Giang Vũ Nghệ tâm thần bất định lấy. Tâm hoảng ý loạn. Chân tay luống cuống. Cúi đầu không dám nhìn tới đi tới Hắc Tử Ca. Rất nhanh. Diệp không đã đứng tại trước mặt nàng. Giang Vũ Nghệ khẩn trương cực kỳ. Hô hấp hỗn loạn không chịu nổi. Sau lưng gân đều kéo căng rồi. Hắn vừa muốn ôm cổ chính mình rồi a. Bất quá lại để cho Giang Vũ Nghệ ngoài ý muốn chính là. Mỗi người da đen cũng không có háo sắc địa ôm nàng. Mà là ngồi xổm ở trước mặt của nàng. Hắn muốn làm gì? Giang Vũ Nghệ trừng lớn mắt, gật đầu nhìn xem cái này mặt đen sắc ra hỏa. Ngươi dây dày tuột, ta giúp ngươi buộc lại. Mỗi người da đen thanh âm vang lên. Thương nam đại lục nữ dày cũng là so sánh nguyên thủy đấy. Không có yếm khóa. Không có căng chùm. Hay vẫn là dùng dây dày khấu trừ đấy. Cảm giác cùng trên địa cầu vũ đạo diễn viên khiêu vũ giày có chút giống. Buộc dây giày quá trình là rất ngắn tạm đấy, có thể Giang Vũ Nghệ nhưng trong lòng vô cùng phức tạp. Ông trời! Ô! Nguyên lai hắn là đến cho mình buộc dây giày, mà chính mình còn tưởng rằng hắn. Giang Vũ Nghệ trong nội tâm tràn ngập áy náy. Tiến tới thầm nghĩ. Hắc Tử Ca tuy nhiên thô tục, có thể đối với chính mình một mực cũng là cẩn thủ nam nữ chi lễ đấy. Nếu như nói trước khi cái gì, những cái kia đều hoàn toàn ngoài ý muốn. Người ta hảo ý cho mình hệ dây giày, chính mình lại như vậy hiểu lầm hắn. Giang Vũ Nghệ cảm giác mình thật sự là quá ghê tởm, quá hẹp rồi, tư tưởng quá không thuần khiết rồi. Lại cúi đầu nhìn xem Hắc Tử Ca. Hắn thật sự là tốt cẩn thận, tốt săn sóc, thật ôn nhu. Hắc Tử Ca đem làm Diệp không đứng lên. Giang Vũ Nghệ cho đã mắt áy náy, thậm chí có chút ít hơi nước tại mắt to trong tràn ngập. Kỳ thật Diệp không vốn chính là ôm nàng đến đấy, chỉ có điều xem nàng khẩn trương, lúc này mới giúp nàng buộc dây giày. giờ phút này nhìn xem nước quang ở bên trong. Một đôi mê môn động lòng người mắt hạnh. Trong mắt tình ý liên tục. Diệp không tự nhiên cũng sẽ không biết chậm trễ thời gian. Vũ nghệ. Diệp không cũng khẽ gọi một tiếng, song tay vịn chặt Giang Vũ Nghệ mềm kiếp thước lưng áo chậm rãi đem đầu thấp xuống dưới. Theo Diệp không bờ môi tiếp cận. Giang Vũ Nghệ thở dốc càng ngày càng dồn dập. Một đôi mắt đẹp bên trong đít hơi nước càng thêm mê mông. Trong nội tâm nàng tự an ủi mình. Không có việc gì. Chỉ là thân hôn môi. Chớ khẩn trương. Có thể kinh nghiệm chưa đủ nàng vẫn có chút khẩn trương. Hô hấp hỗn loạn không chịu nổi. Trong miệng khát khô lợi hại. Nàng cứng rắn nuốt nước bọt. Phát ra ừm ực một tiếng. Nàng mắc co chết được. Nàng thậm chí ước gì quả trứng màu đen tranh thủ thời gian hôn vào đến. Có thể tiểu tử kia bề ngoài giống như một điểm giác ngộ không có. Có thể ta lại muốn nuốt nước miếng rồi. Rốt cục hót gơ một đôi môi mềm khẽ miếm môi thoáng một phát. Sau đó, đối với gom góp tới miệng rộng, chủ động mà đem cái miệng nhỏ nhắn môi đưa đi lên. Bốn môi đụng vào nhau, dưới ánh trăng hai bóng người ôm chặt cùng một chỗ. Một nụ hôn thân rất đúng thiên hỗn địa ám. Hỗn thiên ruộng lậu. Đem lần thứ nhất chính thức nếm đến hôn môi tư vị hot girl thân được phản phất quên hết thảy. Hãy cùng Vân Trung mạn bộ như vậy. Bất quá đợi nàng thần chí theo Vân Trung trở về. Lại phát hiện người nào đó đã không thành thật một chút địa giải khai nàng vạt áo hai cái nút thắt. Một chỉ ma thủ đã tiến vào bên trong quần áo của nàng. Một chỉ thánh khiết cao điểm cũng đã bị hắn bắt lao. Hắc tử ca thật sự là rất xấu rồi, vậy mà thừa dịp ta mê ly lại văng vê ta tại đây. Giang Vũ Nghệ sắc mặt đỏ thẫm. Buổi sáng lại để cho hắn động thủ. Đó là cách quần áo. Tuy nhiên cũng không dày. Đó cũng là cái nội khố nha. Nhưng bây giờ đã không hề chướng ngại địa tiếp xúc thân mật rồi. Hắc tử ca, đã đủ rồi. Giang Vũ Nghệ cúi đầu, nhìn mình trong quần áo gió nổi mây phun nói ra. Có thể Diệp mổ người lại không có trả lời. Cũng không có buông tay. Mà là ngẫm đầu nhìn trên bầu trời ánh trăng những vì sao. Rất có cảm xúc nói. Ngẫm đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu nhớ cố hương. Nói xong. Rất có cảm xúc địa lắc đầu. Vẻ mặt buồn vô cớ như mất. Bề ngoài giống như giờ phút này nhớ nhà chi tình đại phát. Giang Vũ Nghệ phiền muộn. Xin nhờ đại ca, ngươi đợi lát nữa nhớ cố hương được hay không được. Tay của ngươi còn đang nắm ta sữa đâu rồi, có ngươi như vậy nhớ nhà sao? Vũ Nghệ, ngươi tưởng niệm cố hương sao? Người nào đó cảm hoài mà hỏi, cái kia biểu lộ làm cho người ta không đành lòng cắt ngang tâm tình của hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 375. Nhà của ta tự là Vũ Quốc đấy, chưa nói tới cái gì nhớ nhà. Giang Vũ Nghệ cười xấu hổ cười, cúi đầu nhìn xem vạt áo của mình trông cậy vào người nào đó lương tâm phát hiện. Bất quá người nào đó hiển nhiên không có chú ý tới, mà là lại hỏi ta vừa rồi câu kia thơ như thế nào. Không tệ không tệ. Giang Vũ Nghệ thầm nghĩ. Ta là tu sĩ. Cũng không phải người đọc sách. Ta nào biết được được không? Rất thuận miệng mà thôi. Ta đây còn muốn hai câu. Mổ người da đen lại ngẫm đầu trăng rằm. Rốt cục hot girl nhịn không được. Hắc tử ca, ngươi muốn bắt lấy ta. nhớ nhà vậy thì trảo a, có thể ngươi đừng chà xát cái kia. Rõ ràng hợp lý, rất nhắm, thật là khó chịu. Giang Vũ Nghệ thật sự là ăn không tiêu. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới nam nhân chà xát nít nàng chính là cái kia đầy sẽ có mạnh như vậy phản ứng. Theo cái kia một điểm truyền ra chập choạng thoải mái thoáng một phát tự truyền khắp toàn thân. Cái loại cảm giác này nói không nên lời thốn khoái. Làm cho người ta toàn thân như nhũn ra. Nhịn không được run rẩy. Nếu như hắc tử ca chà xát niết địa nhanh. Nàng cũng cảm giác thở không nổi. Phản phất tùy thời muốn thăng tiên. Được phát hiện. Diệp không mặt già đỏ lên. Nói ra. Kỳ thật ta vừa rồi lại nghĩ tới một thủ quê quán ca dao. Ta hát cho ngươi nghe. Được rồi. Có thể ta đứng bất động rồi. Giang Vũ Nghệ bị hắn khiến cho đứng khí lực đều không có. Tốt. Diệp không lôi kéo nàng đi hai bước. Sau đó ngồi ở một trương trên mặt ghế đá. Lại để cho Hot Girl ngồi ở hắn chân trên mặt. Cái tay kia lại không buông ra. Vào hắc tử ca thủ đồ vật cũng đừng nghĩ đi ra. Giang Vũ Nghệ rốt cục thấm thiết thể nghiệm đến nơi này một điểm. Đành phải nghiêng ngồi ở hắn trên đùi. Đem vai đặt tại bộ ngực hắn. Mặt hắn khinh bạc. Kỳ thật ngồi ở hắn trên đùi cảm giác hay vẫn là rất không tệ, an toàn, khoan hậu, ấm áp. Bất quá lại để cho Giang Vũ Nghệ khó chịu đấy, tự là vật kia quá cấn người rồi. Từ khi xem qua người nào đó thay y phục thanh tú, Giang Vũ Nghệ cũng không phải là đơn thuần như vậy rồi. Rất rõ ràng cổ hạ cấn người chính là cái gì đồ chơi. Đương nhiên nàng cũng chỉ có nhận thụ lấy, dù sao nàng sẽ không giống mổ lưu manh như vậy trực tiếp đến một câu. N. Ai, ngươi tiểu đệ đệ đỡ môn ta rồi các loại lời nói. Bất quá Giang Vũ Nghệ cũng không có khó chịu thật lâu. Đón lấy người nào đó chậm rãi hát lên tình ca. Cũng đã hấp dẫn nàng. Ngươi hỏi ta, yêu ngươi nhiều bao nhiêu, ta yêu ngươi có vài phần. Ánh trăng đại biểu lòng tôi. Ân. Có chút cũ. Bất quá thực dụng. Thực tế đối với dị giới mỹ nữ. Cái kia thiển ngâm thấp hát ngâm tụng. Tăng thêm ánh trăng cảnh đẹp phối hợp. Một cái dị giới cô nương nếu có thể ở loại này thời khắc không đình trệ, cái kia khẳng định không phải nhân loại rồi. Giang Vũ Nghệ cho tới bây giờ không nghĩ tới tiểu tử này còn biết ca hát. Còn hát dễ nghe như vậy. Ca từ còn như vậy chuẩn xác. Ánh mặt trăng như ngân. Đều đều địa chiếu vào người nào đó ngăm đen mặt lồng ngực bên trên. Màu bạc xấp xỉ màu trắng. Mà Diệp không mặc hóa trang công tự như. Một đen một trắng. Vốn rất không đáp. Thế nhưng mà giờ phút này. Tại Giang Vũ Nghệ trong mắt. Cái này hai chủng nhan sắc lại phối hợp ăn ý. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Màu đen hiện ra người nào đó trầm ổn, kiên cường, nghị lực. Mà màu bạc lại phản phất cho thấy con người sắt đá nhu tình. Hơn nữa màu bạc vầng sáng càng làm cho Diệp không mặc lộ ra góc cạnh rõ ràng.